Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, đàn sói xuất cốc. Nhà ấm đóa hoa a. Vương Nhị nhìn sững sờ ở tại chỗ Thượng Văn Tuyết, không khỏi thở dài. Đối với cự mãng kéo tới, phản ứng đầu tiên lại là kêu to, mà không phải nghĩ lập tức trở về đánh. Cũng chỉ có một mực trong nhà, không có rèn luyện trôi qua người, mới làm được. Khô đến phát ra, nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị không khỏi đối với lần này nhiệm vụ càng thêm không ôm hy vọng. Nhạc Tông Viễn đứng linh kiếm bên trên, một tiếng xì khinh bỉ. A, lãng phí thời gian. Vương Nhị không thèm để ý hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới hai người. Hai người này, khoảng cách Thương Lang Quần khoảng cách càng ngày càng gần, không cho phép hắn bất cẩn. Phía dưới, sư muội, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bạch Dạ Thu cẩn thận linh kiếm, liếc nhìn dần ngừng lại dãy rùa yêu mãng, từ tốn nói. Thượng Văn Tiết mặt cười bên trên dần dần lộ ra một vệt khó coi vẻ. Suýt chút nữa đã bị nuốt. Sư muội, a, nhà nhà, sư huynh, làm sao vậy? Thượng Văn Tiết cả kinh, quay đầu lại. Bạch Dạ lắc lắc đầu, vẻ mặt bất biến, nội tâm thoáng né qua vẻ thất vọng. Xem ra, chung quy hay là muốn dựa vào chính mình a. Chạm đích hướng phía trước đi đến. Chúng ta cần phải đi. Thượng Văn Tiết nhìn xoay người bóng lưng, môi hơi mím, nội tâm né qua một tia hổ thẹn. Đi theo sát, trong lòng quyết định chú ý. Nhất định phải dũng cảm lên. Không thể lại kéo sư huynh lui về sau. Côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía, thú giống từng trận. Hai người làm như vượt qua bắt đầu giai đoạn căng thẳng, từ từ ra dáng thăm dò tiến lên, không hề rơi vào không tên trong cơn kinh hoàng. Vương sư đệ, hà tất lãng phí thời gian đây, lập tức liền phải Thương Lang Quần khu vực, ngươi vẫn là mau để cho bọn họ buông tha đi. Ha ha ha, Nhạc Tông Viễn cất tiếng cười to, nhìn kéo tới yêu cầm, một chỉ điểm ra, linh hoa tỏa ra, phá không mà đi. Yêu cầm còn chưa phụ cận, đã bị chỉ điểm một chút bạo, đứng không trung nhìn tới. Hai người không ngừng ở trong rừng rậm uốn lượn tiến lên, mà ở hai người mấy cây số ở ngoài, lít nha lít nhít Thương Lang Quần ngồi chồm hổm canh giữ ở một chỗ bên trong thung lũng. Xa xa nhìn tới, liền làm người không rét mà run, sắc mặt khó coi nhìn đám kia Thương Lang. Vương Nhị lạnh giọng hừ nhẹ, hận không thể chính mình bay qua, đưa bọn họ diệt sạch. Liếc mắt không nói lời nào Vương Nhị, Nhạc Tông Viễn lại là một tiếng cười gan, trong lòng thầm mắng, đợi lát nữa liền thu thập ngươi, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi. Gào gừ tương đương, xa xa nặng nề to rõ sói tru tiếng truyền đến, xuyên thấu mấy dặm chu vi, một đám tiểu yêu man thú cực kỳ run run rẩy rẩy. Thương Lang Quần chính là chỗ này phạm vi mấy chục dặm bên trong bá chủ, chúa tể tất cả sinh vật, quyền sinh quyền sát. Sư muội, chờ chút, bầy sói nên ở ngay gần. Bạch Dạ lỗ tai hơi động, thân thể lúc này dừng lại, trầm giọng nói rằng. Thượng Văn Tiết cả kinh, dừng lại thân thể, lập tức không tên có loại căng thẳng kích thích cảm giác quanh quẩn trong lòng, nhẹ giọng nói, sư huynh, vậy chúng ta nên làm gì? Bạch Dạ cúi đầu trầm tư, trái phải suy nghĩ, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, sau đó thở dài, sư muội, đợi lát nữa chúng ta cẩn thận tiến lên, đến bên kia, tùy cơ ứng biến, ta sẽ đi dẫn ra đàn sói chú ý, sau đó chính ngươi cẩn thận, ngươi đi cướp giật Thương Lang quả, đương nhiên, hay là cái kia Thương Lang Vương cũng sẽ không bị ta dẫn ra, vì lẽ đó, ngươi khả năng so với ta càng nguy hiểm. Bạch Dạ lời nói một trận, nhìn Thượng Văn Tiết kiểu mặt, ngưng tiếng nói, thế nào, ngươi đồng ý sao? Hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng hết cách rồi, bọn họ chỉ có hai người, càng không có thời gian dư thừa, càng không có cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể ra hạ sách này. Thượng Văn Tiết trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp, ngược lại nhất định, nàng nghĩ tới rồi trước mắt sư huynh cái kia cứ việc lạnh nhạt vẻ mặt, nhưng vẫn nỗ lực tiến lên. Nghĩ được Hàn trưởng lão thất vọng mà tức giận bóng lưng. Nghĩ được Nhạc Tông Viễn hung hăng dáng vẻ. Cũng nghĩ đến cái kia bất đắc dĩ Vương Nhị. Càng muốn đến bản thân nàng. Lúc này trầm giọng ngưng lại. Sư huynh, cứ như vậy đi. Ta có thể. Bạch Dạ sững sờ. Còn tưởng rằng nàng sẽ bỏ qua đây. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Được. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ bất cứ lúc nào lao ra. Nên đối mặt, chung quy hay là muốn đối mặt a? Nhìn hai người dồn dập hướng về Thương Lang quần nhào tới. Vương Nhị trong lòng thở dài. Hận không thể chính mình thay thế bọn họ xông pha chiến đấu. Trước mắt những này Thương Lang quần, đối với hắn mà nói, giống như phù vân bình thường phất tay có thể diệt. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, xác thực khó khăn điểm. Trong tầm mắt, hai người cách bầy sói càng lúc càng gần. Chỉ còn lại 1 km thời gian, hai người đột nhiên phân tán ra đến. Bạch Dạ chính diện đón Thương Lang quần mà đi. Thượng Văn Tuyết hướng về một khác nơi chậm rãi tới gần. Nghĩ tới đúng là rất tốt. Đáng tiếc a, thực lực không đủ a. Nhạc Tông Viễn cười nhìn Vương Nhị. Âm dương quái khí nói rằng, phương pháp này đúng là tu đạo giới thường dùng biện pháp. Nhưng này cũng phải yêu cầu cái kia dẫn quái người thực lực cường hãn. Thực lực yếu đi, hấp dẫn không được bao nhiêu yêu thú không nói. Khả năng còn có thể bỏ mình. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhắm lại chó của ngươi miệng. Vương Nhị không có kiên trì lạnh lùng nói. Hai con mắt chăm chú nhìn phía dưới. Bạch Dạ đã chính diện thấy được Thương Lang quần. Có vài con ở bên ngoài du đãng Thương Lang. Đã phát hiện hắn. Lớn mật, Nhạc Tông Viễn lúc này giận dữ. Giơ tay một chưởng nghênh đón. Bên trên linh quang phân tán, khác nào ngôi sao loại nhỏ bình thường chói mắt. Trước cũng là nhịn, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng hắn, luôn luôn chịu đến tôn sùng đệ nhất chân truyền, nhưng là không chịu nổi. Quanh không trung một làn sóng rung động, giống như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, vang vọng mấy dặm chu vi. Cút ngay, Vương Nhị thiếu kiên nhẫn tay trái nắm chặt, tùy ý một quyền đánh ra. Phảng phất phàm nhân đùa giỡn bình thường tùy ý. Nhạc Tông Viễn cười gan. Đây là có cỡ nào bất cần. Lại dám như vậy không nhìn hắn. Đã như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Tông Viễn trong lòng thầm uống. Vậy ta sẽ tác thành ngươi. Không trung linh trưởng đột nhiên tăng số. Linh hoa lại tách ra 3 phần. Từng luồng sóng bạc từ không trung rung động mà ra. Dưới thân mấy chục mét cao cổ thụ dồn dập ép loan liệu yêu. Quanh bình thường nắm đấm cùng linh quang phân tán bàn tay lẫn nhau giao kích. Đột nhiên trong lúc đó, nổ vang lần thứ 2 vang vọng mấy dặm chu vi. Càng có vô cùng sức gió quét ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Tông Viễn vẻ mặt khiếp sợ. Một luồng bàng bạc sức lực theo cái kia bình thường nắm đấm truyền đến. Bóng người rút lui. Bay ra mấy chục mét xa, đứng lại thân thể, tinh lực trùng não, một luồng buồn máu liền muốn phun ra. Nhạc Tông Viễn cường tự cứng ngắc nhịn xuống, sắc mặt vừa căng hồng mấy phần, giật mình nhìn trước mắt Vương Nhị. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng một quyền liền đem hắn đánh đuổi? Vậy hắn thực lực đến cùng làm sao? Vương Nhị cũng mặc kệ một bên Nhạc Tông Viễn có ý nghĩ gì. Thoáng vui mừng nhìn phía dưới biến hóa. Phía dưới, không trung một tiếng vang thật lớn. Bạch Dạ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ xa xa trông thấy hai bóng người tựa hồ muốn động thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vội vã quay đầu lại, ý thức được đang có 4 con Thương Lang tại chiều hắn đập tới. Định thần vừa nhìn, 4 con Thương Lang sợ hãi dừng lại đạp động lang chân. Thất thố nhìn lên bầu trời. Chăm chú dựa vào nhau. Cơ hội tốt. Bạch Dạ ánh mắt sáng lên. Linh kiếm thoáng chốc ra khỏi vỏ. Bên trên linh quang tỏa ra. Kiếm khí phân tán. Có kiếm ý lưu truyền. Tỏa ra phong mang khí. Đem bay xuống lá cây xoắn thành nát tan. Rào Bạch Dạ dùng sức vung lên. Ánh kiếm bay lượn. Dài 1 trượng kiếm khí phá không xẹt qua. Dường như phải đem tất cả xóa bỏ. 4 con Thương Lang đột nhiên thú cảm giác cả kinh, nhìn thẳng vào phía trước, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng kéo tới, Một giây sau, mất đi ý thức. Bốn con khủng bố đầu sói trên không trung nhảy lên không. Rơi xuống mà xuống. Có ồ ồ thú máu từ cổ bên trên dâng trào ra. Xa xa, thương lang trong cốc. Đàn sói đều kinh hãi. Kinh hoàng nhìn bầu trời. Vậy có hai bóng người va chạm giao thủ. Có chói mắt hào quang chói mắt tỏa ra. Mà ở giữa thung lũng. Một cây khác nào cầu long giống như cây nhỏ bên người. Một con khổng lồ thương lang đột nhiên đứng lên. Có tới cao hơn 5 mét. Dữ tợn đầu sói cảnh giác nhìn lên bầu trời. Mà ở cầu long giống như cây nhỏ trên đỉnh. Một viên xanh ngắt ướt át trái cây. Tản ra càng thêm mùi thơm nồng nặc. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Càng có cường hãn sức gió bao phủ mà xuống. Dẫn tới cây nhỏ ào ào vang vọng. Trái cây phiêu diêu. Sau một khắc tựa như đem rơi xuống. Thương lang vương thấy vậy. Đột nhiên gào thét. Kinh hoàng đàn sói lập tức bạo động. Dồn dập từ lang trong cốc tuôn ra. Thương lang vương càng là một bên nhìn kỹ lấy bầu trời. Một bên cảnh giác bốn phía. Phá lệ táo bạo. Thú tính vào thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Gió thổi cỏ lay. Tất cả đều dẫn chú ý. Nhìn bốn con lang thi. Bạch dạ nhất định. Lập tức âm thầm hạ quyết tâm. Như vậy còn chưa đủ. Nhất định phải đem lang vương dẫn ra. Sư muội mới có cơ hội. Lúc này lần thứ hai chậm rãi tiến lên. Thời khắc chú ý bốn phía. Miễn cho bị không biết từ đâu nhô ra đàn sói vây quanh. Một giây sau. Bạch dạ đi tới thương lang cốc trước. Bỗng nhiên đàn sói tuôn ra. Bạch dạ cả kinh. Lập tức định thần. Căng thẳng nắm chặt kiếm trong tay. Nhất định phải nhiều đem lang vương dẫn đi. Không phải vậy. Sư muội không có cơ hội. Tuôn ra đàn sói nhất thời chú ý tới bạch dạ bóng người. Cuồng bạo lang mắt lộ ra một tia máu tanh. Thoáng chốc. Mấy trăm con thương lang cùng nhau hướng về bạch dạ chạy đi. Bạch dạ sâu sắc thở ra một hơi. Ánh mắt thâm thúy. Hắn đã làm xong không thèm đến xỉa chuẩn bị. Sau một khắc. Hai mắt đột nhiên một tách ra. Có vô tận phong mang kiếm ý dâng lên mà ra. Trong tay linh kiếm ánh sáng tỏa sáng. Linh kiếm vung vẩy. Trong cơ thể không nhiều linh lực dâng trào ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.